Chương 278, tiến hóa tư liệu sống, trả cờ giảm máu. Xạ mệ hạ đã làm trên cái thế giới này có thể dùng đặc thù một loại sinh mạng thể, hơn nữa còn là cùng tam vĩ sen một loại sinh mạng thể. Ở dịp cả ổ ngộ cùng bắt đầu ký kết thông linh khế ước phía sau, dịp cả ổ ngộ liền thấy được thuộc về xạ mệ hạ đã 6 cái thiên phú năng lực. Thôn vệ, nhiếp năng, chữ năng, thâu năng, trị liệu, hợp thể không thể không nói. Đây thật là rất cường đại. Có thể thôn phệ địch nhân trả cờ dạ, có thể từ trong thức ăn thu hoạch thu được gấp 5 lần trả cờ dạ. Có thể tồn trữ đại lượng trả cờ dạ ở trong người, có thể đem trả cờ dạ chuyển vận cho hắn người. Có thể đủ trả cờ dạ chữa trị người khác, có thể cùng người khác hợp thể. Cái này nên nói như thế nào đâu dù cho vẹn vẹn chỉ là vừa mới khế ước. Dịp cả ổ ngộ đều từ đó thu được cực đại tăng phúc. Cái này thật to cường hóa dịp cả ổ ngộ tu hành tốc độ, phụ trợ năng lực, cùng với khả năng chữa trị. Thậm chí, còn có một cái hợp thể thiên phú để dịp cả ổ ngộ đặc biệt tốt kỳ. Xạ mệ hạ đã cùng nhân loại hợp thể, có thể đem nhân loại biến thành xa ngư nhân. Cái kia dịp cả ổ ngộ cùng nhân loại hợp thể đâu mà chỉ là xạ mệ hạ đã nguyên thủy cha nở dê tha y xạ mệ hạ đã vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Dịp cả ổ ngộ hiện tại là tối trọng yếu. Chắc là tiếp tục tiến hóa xạ mệ hạ đã. Mà xạ mệ hạ đã lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Là 100 tấn trạ cờ dạ máu. Trạ cờ dạ máu là vốn có trạ cờ dạ sinh mạng thể, trong cơ thể tiên huyết sao nếu quả là như vậy. Cũng là thuận tiện. Ta nhớ được hạ cụ dạ sẻn nhìn trong trí nhớ. Dường như có mấy người thể hình to lớn thông linh thú chủng quần vị trí hiện thời. Nói thí dụ như tê ngưu bộ tộc, xứng ngưu bộ tộc, hà mã bộ tộc, thạch tượng bộ tộc. Với lúc ta nắm trong tay không gian nhẫn thuật. Cho nên, sẽ đi ngay bây giờ á ở dịp cả ổ ngộ làm ra quyết định phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía xạ mệ hạ đạ. Dù sao, muốn tiến hóa xạ mệ hạ đạ, làm sao có thể không mang theo xạ mệ hạ đạ đi đâu chỉ thấy lúc này xạ mệ hạ đạ. Mới vừa cộng hưởng dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú. Cả thanh đao, hoặc giả nói là toàn bộ ngư. Đang đứng ở hưng phấn vui sướng cha nở dê tha y luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, trả cờ dạ, còn có trong đầu cái kia thanh minh cảm giác, đều là để xạ mệ hạ đạ vô cùng thoải mái, vui sướng. Chính mình không chỉ có trở nên mạnh mẽ, nhưng lại biến thông minh. Không phải là cái kia ngây ngốc, chỉ biết ăn trả cờ dạ ngu xuẩn cá. Đây hết thảy đều là bởi vì chủ nhân đồng thời xạ mệ hạ đạ vẫn có thể cảm nhận được. Chính mình chủ nhân. Vẫn có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm thông minh, càng thêm hoàn mỹ. Vẫn có thể để cho mình ăn được càng thêm mỹ vị trả cờ dạ. Đây hết thể tất cả, cũng làm cho xạ mệ hạ đã không kiểm hãm được hóa thành một cái cẩu, không nhịn được lay động cùng với chính mình trên người gai ngược, tựa hồ là đang lấy lòng chính mình chủ nhân. Nhìn một màn này, Diệp ca ấu ngô cũng là không nhịn được cười cười. Thực sự là một điều nhận thức đầu khớp xương cẩu. Bất quá cũng không còn sự tình. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi có thể chống lại hệ thống thuần hóa năng lực. Về sau hãy ngoan ngoãn làm ta thông linh thú ai chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Dịp ca ổ ngộ cũng là như vậy bình tĩnh nói một tiếng. Mà nghe dịp ca ổ ngộ lời nói xả mệ hạ đạ. Đang nghe được chỗ tốt cái này hai chữ phía sau, cả người gai ngược chính là đùng đưa càng thêm vui sướng. Bất quá dịp cả ổ ngộ lúc này nhưng cũng là không để ý đến xạ mệ hạ đạ phản ứng. Tâm niệm vừa động. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đem xạ mệ hạ đạ ném vào không linh giao dạ dày trong không gian. Sau đó, dịp cả ổ ngộ nhớ lại thạch tượng nhất tộc tộc địa, chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Đây là một mảnh thảo nguyên, cũng có một dòng sông nhỏ, cùng với một mảnh cả dìn. Từng cái tất cả lớn nhỏ thạch tượng xuất hiện tại dịp cả ổ ngộ trước mặt. Uống nước, ăn cỏ, ăn lá cây, ăn trái cây, tản bộ, phơi nắng, cả một tộc đàn. Tựa hồ cũng để lộ ra một loại nhàn nhã tản mạn bầu không khí. Dịp cả ấu ngộ ánh mắt nhìn về phía trên thảo nguyên một con kia hình thể có chừng 20m khoa NZKKH, như một tòa gò đất nhỏ to lớn, cả người da thịt như bản thạch chi cứng rắn thạch tượng. Nhãn thần cũng là khẽ động. To lớn như vậy thông linh thú, chỉ cần giết một con, cũng đủ để chảy ra 2-30 tấn tiên huyết. 3008 hung chi. Ta cũng không cần sát sinh. Chỉ cần lấy máu thì tốt rồi. Cái này mấy trăm con thạch tượng, chỉ cần mỗi cái phóng xuất một bộ phận tiên huyết, là có thể go tờ đu 100 tấn. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ấu ngộ chính là tâm niệm vừa động, đồng thời điều động trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh bất quá trong một sát na. Một đạo rực rỡ kim quang chói mắt trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ trong tay rơi vào mặt đất. Sau đó chính là đại địa chợt rung động. Oanh long long kèm theo vùng đất rung động. Không đại lượng hòn đá từ bãi cỏ bên trong bước lên ra, liền như một cái mỏm đá thạch long xà đang trong đất đai xoay người một dạng. Theo cỏ dại mãn thiên phi vũ, bùn đất văng từ phía, một cái nham thạch to lớn chi bát cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Đây là một cái hình vuông bát, dài 10 mét, chiều rộng 10 thước, cao 3 mét, tổng cộng 300 m, có thể trang bị 300 tấn thủy. Máu mật độ cùng nước mật độ chênh lệch không bao nhiêu. 100 tấn trạ cơ ra máu. Dùng cái này hình vuông bát đá trang phục, chỉ cần 1/3 cũng đã là vậy là đủ rồi. Diệp ca ấu ngô một lần này động tĩnh cũng không nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, từng cái thành niên thạch tượng, cứ như vậy từ 4 phương 8 hướng hướng về dịp cả ổ ngộ chậm rãi đi tới. Tựa hồ là muốn đem dịp cả ổ ngộ vây quanh chắc chắn. Nhìn những thứ này đưa tới cửa thạch tượng. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là mỉm cười. Sau đó, lách cách lách cách lách cách kèm theo từng tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Hàng ngàn hàng vạn căn kim quang xiềng xích lập tức từ trong hư không sinh ra. Cái này từng cây một kim quang xiềng xích liền tựa như là đã có được sinh mạng mãng xà mở dạng. Loạn vũ toán loạn phía dưới, liền đem từng cái to lớn thạch tượng cho buộc chặt chắc chắn, treo ở giữa không trung. Trương trương trương trương trương kèm theo thân thể bị kim quang xiềng xích quấn quanh chắc chắn, mấy trăm con thạch tượng nhóm đều là thất kinh thét lên kiểu.